toàn chức pháp sư dị bản, chương 1228, chậm chạp không đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ Không Động hít sâu một hơi, hắn không có nửa điểm do dự, nhìn Mục Bạch tựa hồ rất giống thánh nhân nhân vật. Hắn biết hắn thua, tất cả bọn hắn đều đã thua, đánh nữa, hoàn toàn không có một ý nghĩa. Thật ra nếu là đánh tiếp, bọn hắn vẫn như cũ sẽ có cơ hội chiến thắng đấy, nhờ vào người đông đảo hơn. Nhưng thắng thì thế nào? Ai sau cùng sẽ còn sống đây? Diệt toàn bộ liên minh tông môn chỉ để đánh bại một cái ẩn thế triệu sắc tông, này là rất rất không đáng. Trước khi chết ta muốn hỏi, vì sao Hoa Đà Thánh Nhân lại ra sức bảo vệ triệu sắc tông? Tông chủ Không Động ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Mục Bạch, chậm rãi mở miệng hỏi ra một câu như vậy. Thế gian vô thiên, Hoa Đà Thánh Nhân chính là từ không biết bao nhiêu tuế nguyệt trước còn sống sót, hiện tại đã tháo lùi khỏi nhân gian. Có lẽ, Hoa Đà cái danh hiệu này, sớm cũng nên trôi vào dĩ vãng. Bây giờ là thời đại của triệu sắc tông xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, dám mạo phạm triệu sắc tông, nguyên bản ngươi nên thần hồn câu diệt, nhưng nhìn ngươi lá gan rất lớn, lấy yếu ớt chi thân, dám can đảm đối địch với triệu sắc tông. Hừ, chỉ cần ngươi nguyện ý tự sát, lấy thân mình chấm dứt đoạn chiến sự, dạng này ta sẽ phá lệ lưu ngươi một tia hồn phách luân hồi, nếu có đời sau, nhớ lấy, trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc triệu sắc tông. Mục Bạch băng lãnh thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Nghe đến lời này, tông chủ Không Động hít một hơi thật sâu. Ngài chẳng lẽ, đệ tử thứ 5 chưa chính thức của triệu sắc tông, Mục Bạch. Mục Bạch chắp bút lưng thẳng tắp, vân đạm phong khinh mà nói. Toàn trường tất cả mọi người đều ngây dại, lại thêm một sử thi đại năng giả gia nhập triệu sắc tông. Triệu sắc tông bây giờ có 3 đại năng truyền thuyết, hoàn toàn cân bằng với Quỷ Cốc tông. Về mặt nào đó đến nói, thế lực triệu sắc tông bây giờ đã xếp vào hàng lục cường trên bản đồ siêu duy vị diện này. Đừng nói những cái kia liên minh tông môn ngây dại, liền triệu sắc tông đệ tử bên trên, ngoại trừ Thương Tiểu Như ra, ngay cả Giang Dục Nguyệt Thanh Y cũng là ngây dại. Giang Dục khóe miệng co giật lắp bắp, lần nữa cảm thụ một loại nhân sinh trêu ngươi, ta là nhị sư huynh A, vì cái gì Mục Bạch tiền bối muốn làm ngũ sư đệ của ta? Đây là vũ nhục cảnh giới, vẫn là vũ nhục vị trí của ta. Tông chủ Không Động trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng hướng phía Mục Bạch phương hướng cúi đầu. Sau đó căn bản không đợi người ta động thủ, chính hắn liền vận chuyển cường lực quỷ bí giả, đem tự thân sinh cơ cắt đứt. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, hắn liền khí tuyệt bỏ mình, vẫn lạc. Chiến đấu trên Trác Sơn bên trong lặng yên hạ màn. Nhạc Hành và tông chủ quân cấp của Không Động bỏ mình, những tu sĩ khác đã không còn khí thế chiến đấu, triệu sắc tông cũng không có so đo, mà là để bọn hắn hạ sơn, chỉ là để cho không thể lại hiệu triệu tông môn liên minh, bọn hắn liên minh bên trong bắt buộc phải nhường triệu sắc tông dẫn dắt, Tương Tiểu Như đảm nhiệm một vai nguyên lão giám ti, có quyền tạm thời ngang hàng vị minh chủ trong liên minh, khi nào bầu minh chủ mới thì lại tính sau. Còn có Ân, để lại đồ vật ma cụ tài nguyên một nửa. Đối với cái này, những tông môn kia đương nhiên một cái so với một cái nhận lời được nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Âu cũng là một cái cố sự kể chuyện, liên minh tông môn thảo phạt lần này chói mắt sao trời, tại siêu duy thần lục trong lịch sử, xem như phù dung sớm nở tối tàn. Chỉ ít thế hệ này người đều nhớ kỹ cái thế lực này. Bất quá, so với tông môn hệ thống liên minh quang mang, triệu sắc tông truyền thuyết này bên trong tồn tại càng khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Theo những tu sĩ kia rời đi Trác Sơn, cũng đem đạo này tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, cái này cũng tuyên cáo triệu sắc tông chính là thế lực tông môn mạnh nhất Bắc Phương, sánh được với Tây giới Quỷ Cốc tông. Đương lúc đạo này tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục triệt để chấn động lên, triệu sắc tông bên trong có ít nhất 2 cái sử thi đại năng đệ tử, 3 người còn lại vẫn đang phát triển, và không biết còn giấu giếm ai nữa không. Cái này khiến toàn bộ siêu duy thần lục vô số thế lực, vô số tu sĩ đều hiểu. Trách không được người ta triệu sắc tông đối mặt với quần thể liên minh tông môn thảo phạt lần này, vẫn như cũ không nóng không vội, thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm. Nguyên lai là người ta bên trong tông môn liền tồn tại quá nhiều đại năng A, càng khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chính là, nghe nói triệu sắc tông tông chủ tại lần chiến đấu này bên trong, ngay cả mặt đều không có lộ ra. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người ta căn bản cũng không để ý, hoặc là nói căn bản không có đem trận chiến đấu này để vào mắt qua. Đây cũng là triệu sắc tông nội tình đi, rất có thể tông chủ người ta là bán kinh thế cảnh, thậm chí kinh thế cảnh cũng là có khả năng. Triệu sắc tông tại sau trận chiến này, triệt để xác định nó địa vị. Phóng nhãn toàn bộ thần lục có lẽ cũng chỉ còn có Hàn Hải Điện, Quỷ Cốc tông, Triều Đình Thanh Vũ, Nhật Minh giáo thì mới có tư cách đi khiêu khích triệu sắc tông. Trước đó còn loáng thoáng ý định đang gây hấn với Triệu Sắc Tông, các đệ tử thế lực này tất cả cũng đều rút lui, đối diện với mấy cái này Triệu Sắc Tông đệ tử thế lực khuếch trương, lựa chọn tránh lui, không có chỗ dựa gốc gác lớn, tuyệt không dám trêu chọc lại Triệu Sắc Tông đệ tử thế lực, dù là kết lên nửa điểm nhân quả cũng không nguyện ý. Ngay tại hệ thống tông môn liên minh tan biến tại sông dài cuồn cuộn. Cảnh Châu, Bắc Đại học viện cổng. Bắc Đại học viện các đệ tử ngay tại thu thập hành lý tụ tập tại cửa ra vào chuẩn bị xuất phát. Cái này thu thập một chút trọn vẹn thu thập 3 ngày trời. Sửng sốt không có ra ngoài nửa bước theo viện trưởng Tống Viễn Kiều an bài, lão muốn chu toàn tất cả, lần này toàn viện xuất phát đương nhiên phải thật tốt chuẩn bị mới được, hơn nữa, bọn hắn đợi cho người ta đánh phủ đầu cho trọng thương hết thì bọn hắn mới tấn công, cho nên cái này vừa chuẩn bị chính là tốn 3 ngày. Bọn hắn xuất phát chậm hơn liên minh tu hành giả tận 3 ngày trời. Bây giờ mới xuất phát, tại Bắc Đại học viện cửa chính bên cạnh một tòa tảng đá lớn phía trên. Triệu Mãn Duyên hai tay vòng trước ngực, lẳng lặng đứng vững, ánh mắt buông xuống, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Triệu Đại Sư, nơi xa một thanh âm truyền đến, đứng tại bên kia Triệu Mãn Duyên trong nháy mắt hoàn hồn, quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp viện trưởng Tống Viễn Kiều tại đi tới, mặt hướng về Triệu Mãn Duyên, khẽ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Tống viện trưởng, thế là có thể xuất phát chưa? Triệu Mãn Duyên hít sâu một hơi, hỏi, có trời mới biết hắn có bao nhiêu nhàm chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặt cái này chuẩn bị 3 ngày trời, hắn có chút sốt ruột lo lắng cho đệ tử nhà mình, chuyện gì cũng không có làm. Còn không thể, nhưng sắp rồi, nhanh, người không biết sao, nhân vật chính, nên xuất hiện cuối cùng. Tống Viễn Kiều vừa cười vừa nói, Triệu Mãn Duyên, đây là hắn cùng một câu hỏi, hỏi lần thứ 5 trong vòng 3 ngày. Đây cũng là Tống Viễn Kiều trả lời lần thứ 5 trong 3 ngày. Cái tên này, rốt cuộc là có muốn đánh không? Vẫn là nhát chết một dạng chờ tin tức tiền tuyến để quyết định. Triệu Mãn Duyên khoát tay áo, 10 phần khó chịu nhìn sang chỗ khác. Lại đi tới 2 ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn như cũ nhàn nhàn, thậm chí còn nhìn thấy cờ xí đều bị tháo xuống, không ít người trong ban giám hiệu ai trở về nhà nấy. Triệu Mãn Duyên không nhịn được xông thẳng vào viện trưởng phòng, liên thanh nói. Chuyện gì xảy ra, hiện tại chẳng lẽ không nên lập tức xuất phát đi đối phó Triệu Sắc Tông sao? Vì cái gì ta thấy mọi người đang bắt đầu sắp xếp giải tán cách chương.